Điểm me man, nói ai, lại muốn giết người, rất nhiều năm không nhìn thấy rong mau ngập trời, thạch cốt thanh sơn. Cái này khủng bố cấp ma vương, có thể công vò địch người đa tranh đấu, hiện tại nhưng la như vậy một bức giang vẻ càng đem khiến người ta cảm thấy sờn cả tóc gai. Qua can người vốn la cửu cho người, vì sao phản nhập dị giới tan sát cửu cho cùng bốn thế giới xung quanh sinh linh. Tào Thiên Khi, bị thế gì? Qua can vẻ mặt có điểm mất cảm ghi ác nói ta không có điều thứ hai có thể đi. Người chẳng lẽ không sợ để tiếng xấu mưa đời, vĩnh sát xỉ nhục bi chen sao? Tiêu thần lạnh lung nói, người tội AC hoạt thiên, hình trúc kho thư trong lòng thật sự có thể an binh sao? Ai, nhàn sinh manh mong, không để ta lựa chọn. Nói tới chỗ này, nhàn mà đứng lên, bình tĩnh nói, đạo khác biệt bất tương mưu, ngay hôm nay xem ra ta hay là muốn vạn bất đắc dĩ ra tay rồi. Đang lúc này, tiêu thần lệnh bai trong tay giống như la đa co sinh mệnh, đột nhiên hao quang choi lọi, sau đó thần hoa loe len, cung tiêu thần lập tức biến mất ở tại chỗ. Muốn đi thiên giới sao thế nhưng, ngươi thật sự đi sao? Nhàn mà qua căn một bước bước ra, nhất thời xuất hiện ở vạn dặm ở ngoài, phịch một tiếng, lập tức cắt đứt thiên lộ. Cách chương.